Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 334, giết giả kiêu tử. Quỷ ươn liền đánh không lại ta. Thứ năm vũ trụ song song, trong Minh Vương Đại Điện, Dạ Lăng Vân cùng Sư Vương hai cái lẳng lặng nhìn trước mặt trên huyền minh chi quan hình ảnh. Kình Sa Vương đã mất đi chiến đấu lòng tin. Ngay cả nguyên chính loại cường giả này đều thua ở dưới tay hắn. Ngươi còn đi? Sư Vương hỏi. Không đi, hiện tại đi cũng không có ý nghĩa. Đánh không lại, mà còn hắn cũng đã nói sẽ không ngăn trở Minh Vương sống lại. Loại cường giả cấp bậc này hẳn là sẽ không nói dối. Dạ Lăng Vân nhìn Sư Vương lẳng lặng nói, tốt, người kia liền đi thứ tư vũ trụ song song, nghênh tiếp một chút bọn họ. Minh giới chúng ta mặc dù bây giờ nhân tài điêu linh, nhưng nên có lễ phép, không thể bớt. Sư Vương nói, ân. Dạ Lăng Vân gật đầu, xoay người rời khỏi Minh Vương Đại Điện. Thứ ba vũ trụ song song, vừa rồi kết thúc một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Hỏa Lân Phi bọn người là bị chỗ ích không nhỏ, rối rít nhắm mắt lại tiêu hóa. Nguyệt Chính, chúng ta sau đó muốn đi tìm Minh Vương, ngươi có đi hay không? Huyền Dịch Tử sờ sợi râu, đối với đã khôi phục cái kia thân lộng lẫy trang phục Nguyên Chính nói, đi, ta muốn đi tìm Minh Vương, khiến hắn đem Tuyết Hoàng thả ra. Nguyên Chính nói, tốt, vậy hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Huyền Dịch Tử gật đầu, quát to một tiếng, tốt, các ngươi cũng không nên chê ta lão già họm hẹp này a. Nguyên Chính đối với vừa đi theo Huyền Dịch Tử Miêu Điều Tuấn nói, Nguyên Chính trưởng lão gia nhập chúng ta cao hứng cũng không kịp, làm sao lại chê. Miêu Điều Tuấn vội vàng khoát tay, ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, v kép tương đương v kép, ha ha ha. Phía ngoài, Phương Mặc nhìn giải trừ vũ trang Kình Sa Vương, khẽ cười nói, thế nào, hiểu hay chưa? Mặc dù không có đại triệt đại ngộ, nhưng ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm, ta có thời gian, cũng có vô hạn sinh mệnh, đi thử, ngươi nói đến cùng phải hay không chính xác? Kình Sa Vương nói, tốt, vậy, chúc ngươi thành công. Phương Mặc gật đầu, có thời gian, đi đệ nhất vũ trụ song song nhìn một chút, chỗ nào xã hội, có thật nhiều ngươi có thể chỗ học tập. Phương Mặc tiếp tục nói, tốt. Huyết Dịch Tử thao tác Huyền Vũ phi thuyền đem Hỏa Lân phi, Thiên Vũ, Long Tiến còn có Thái Lôi cất vào tới, chào hỏi đám người Phương Mặc, leo lên phi thuyền, chuẩn bị hướng về phía thứ tư vũ trụ song song xuất phát. Phu quân, phía dưới chính là thứ tư vũ trụ song song a? Đông Phương Bạch nhỏ giọng hỏi. Vâng, thứ tư vũ trụ song song. Phương Mặc nói, vậy có phải hay không có cái chùm phản diện, kêu cái gì muộn cái gì tử tới? Emana theo chen vào nói, là giả kiêu tử. Cô ngốc bổ sung, vậy phu quân, ngươi đem giả kiêu tử giết đi, phía sau thực lực quỷ vương chẳng phải không đạt được 15 cái lỗ đen sao? Thái Diễm bỗng nhiên nói, ngươi nói đúng a. Phương Mặc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn thực lực bây giờ cường hãn, mà còn bên người còn có một cái Nguyên Chính, coi như là giả kiêu tử sử dụng vân bức trận cũng có thể dễ dàng đem chém giết, đồng thời cũng sẽ không tổn thương đến vân bức quân đoàn. Chỉ cần Dạ Lăng Vân nắm giữ vân bức quân đoàn, đây chẳng phải là nói hết thảy đều sẽ rất hoàn mỹ phát triển tiếp. Phương Mặc đều cảm thấy Thái Diễm ý nghĩ này có phải hay không có chút quá mức lý tưởng hóa. Phu quân, người đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn Phương Mặc lâm vào trầm tư, Thái Diễm trước mặt Phương Mặc phất phất tay, hỏi, ta đang nghĩ, giết một cái giả kiêu tử, sẽ có hay không có cái thứ hai giả kiêu tử? Phương Mặc cau mày nói, cái này đơn giản a, chúng ta có thể sử dụng phương pháp bài trừ. Đem vân bức quân đoàn tất cả mọi người tiến hành đại não quét nhìn. Sau đó đem quỷ vương nanh vuốt toàn bộ dọn dẹp không phải tốt sao? Đông Phương Bạch đề nghị, nói rất đúng a, hắc hắc, Tiểu Bạch, ngươi không hổ là làm qua giáo chủ người. Cái này đầu, chính là thông minh. Phương Mặc sờ một cái đầu Đông Phương Bạch, không chút nào keo kiệt khen ngợi. Ô ô, phu quân, người ta cũng rất thông minh. Đám người Thái Diễm lập tức không thuận theo. Tốt tốt tốt, nhà chúng ta thông minh nhất chính là các ngươi. Chỉ có một mình ta đần. Phương Mặc một tay lấy dưới thân ba cái đều ôm vào trong ngực. An ủi, anh. Đám người Thái Diễm trong nháy mắt hóa thân ríu rít quái. Một bên đám người Nguyên Chính nhìn lướt qua Phương Mặc vị trí. Cười nói, trẻ chính là tốt, nói ngươi thật giống như không có trẻ qua đồng dạng. Trợn trắng mắt, Huyệt Dịch Tử nhìn Nguyên Chính. Cười nói, vậy đều là mấy chục vạn năm trước sự tình. Nguyên Chính lắc đầu, không nói, sắp đạt tới thứ tư vũ trụ song song. Mời các vị nịt chặt dây an toàn. Huyền Vũ phi thuyền trí năng Elisa thông báo nói. Sau đó phía trước xuất hiện một cái không gian thông đạo. Phi thuyền đột nhiên gia tốc, xuyên vào, xuất phát đi. Tay nhỏ Thái Diễm vung lên. Nói đến, Thái Diễm hiện tại cũng mới vừa rồi 20 tuổi mà thôi. Đúng là cô gái ham chơi nhất. Trải qua xã hội hiện đại văn hóa lịch sử hun đúc về sau, phóng thích ra thiên tính của mình. Phương Mặc mặc dù rất thích cái kia tài trí có thư quyển khí Thái Diễm, nhưng bây giờ như vậy hoạt bát đáng yêu cô gái hình như càng tăng thêm đáng yêu nữa nha. Thứ tư vũ trụ song song, Dạ Kiêu Tử nhìn đi vào đại điện Dạ Lăng Vân, trong lòng để lộ ra một tia không cam lòng cùng căm hận. Nhưng, nam nhân này, hắn đánh không lại, mà còn, có vân bức quân đoàn quyền khống chế hắn. Sử dụng vân bức trận về sau, thực lực càng đỉnh phong bên trong đỉnh phong, ngay cả sư vương đều đánh không lại, càng không cần phải nói mình. Tướng quân, Giả Kiêu Tử nhìn Dạ Lăng Vân, nói, Giả Kiêu Tử, chuẩn bị một chút, có khách đến chúng ta thứ tư vũ trụ song song tới. Làm xong nghênh tiếp chuẩn bị, Dạ Lăng Vân đại đao kim mã hướng cao vị bên trên ngồi xuống. Nhìn phía dưới Dạ Kiêu Tử, nói, rõ, Dạ Kiêu Tử gật đầu. Tướng quân, tới, là địch nhân, Dạ Kiêu Tử do dự một chút. Hỏi, văn hóa Trung Hoa, bác đại tinh thâm, đồng dạng khách nhân, thay cái thuyết pháp, đó chính là địch nhân. Dạ Kiêu Tử, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Dạ Lăng Vân nhìn Dạ Kiêu Tử, liền giống nhìn đồ đần. Vâng vâng vâng, Dạ Kiêu Tử cắn răng, gật đầu, đi ra đại điện, nhớ kỹ, thái độ muốn cung kính một điểm. Dạ Lăng Vân nói, rõ, Dạ Kiêu Tử đứng xuống bước chân, triệu hoán chuồn thỉ, bay ra đại điện, Huyền Vũ trên phi thuyền. Trải qua mười mấy phút vũ trụ không gian xuyên toa, rốt cục đã tới thứ tư vũ trụ song song. Đến, chúng ta đi trước cái vũ trụ này địa cầu đi. Huyệt Dịch Tử nhìn Nguyên Chính, lại quay đầu nhìn một chút Phương Mặc, nói, ân. Phương Mặc gật đầu, Nguyên Chính cũng biểu thị ra khẳng định, phi thuyền cũng là hướng về địa cầu đi. Thứ tư vũ trụ song song trên địa cầu, đám người Dạ Kiêu Tử triển khai radar, phát hiện Huyền Vũ Hào phi thuyền về sau, cũng là hướng về dự định rơi xuống đất điểm tập hợp. Phát hiện đại lượng dị năng lượng. Trên phi thuyền, Elisa nói, đại lượng dị năng lượng, phải là vân bức quân đoàn. Huyệt Dịch Tử vuốt vuốt chòm râu, nói, ân, đi xuống xem một chút đi. Nguyên Chính và Huyền Dịch Tử đều là cao thủ. Một cái nho nhỏ vân bức quân đoàn, tự nhiên không cần luống cuống. Rõ, Elisa trả lời, sau đó Miêu Điều Tuấn khống chế phi thuyền hướng về địa cầu đi. Lúc này, ở phòng nghỉ bên trong siêu thú chiến sĩ, cũng là đi ra, Hỏa Lân Phi, Thiên Vũ còn có Long Tiến thái độ đối với Phương Mặc đều rất tốt. Nhưng, Thái Lôi hình như hơi không nghĩ để ý tới Phương Mặc. Phương Mặc cũng lười để ý tới cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa. Lẳng lặng chờ đợi chuyện sau đó phát triển. Hắn muốn biết, Dạ Lăng Vân sẽ lựa chọn thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,